Omiki Tĩnh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Miki, em ma hét lên chạy về phía em. Em được em ấy đỡ dậy. Khắp người em chỗ nào cũng đau. Thật khó chịu, sao anh lại làm vậy hả? Bazai, em ma hét lớn về phía người vừa đấm vào mặt em. Do nó cả thôi. Baji quát, rõ ràng nó biết rõ bọn tao đối với Takemichi là như thế nào vậy mà cứ bám đuôi lấy bọn tao rồi làm hại đến Takemichi. Baji bực tức nói, ha, tự làm tự chịu cả thôi. Angry diễu, Emma rơi lệ, anh của em ấy, người anh thứ ba này không hề giống như anh Izana, là một người rất yếu, yếu đến nỗi chạy vài ba vòng thôi là mệt lã cả da rồi. Sao mà có thể đánh cho một bất lương như anh Takemichi nhập viện được cơ chứ? Đừng, cây ếch, khóc, anh không sao, em cười nhẹ trấn an em ấy. Dương cánh tay run run gạt đi dòng lệ của Emma. Đừng khóc, lòng anh đau lắm đấy. Emma à, anh Miki, Emma nhìn em mỉm cười mà lòng đau như cắt. Ha ha, buồn cười thật. Bọn họ là ai mà dám bình luận về anh cô trong khi cả bọn họ cũng như vậy cơ chứ? Emma quay về phía họ. Hét lớn, bám đuôi sao? Ha, các người có tư cách gì mà nói hả? Nếu đã thấy phiền đến thế thì mấy người cũng nên ngừng việc bám dính lấy anh Takemichi đi. Anh ấy cũng thấy phiền lắm đấy. Emma cười giễu nói. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Smiley nói lớn sau khi nghe câu nói của Emma. Khác nhau. Ha ha ha. Quả thật là khác. Emma nói. Khác ở việc anh Takemichi đã có người yêu rồi đấy. Emma giễu cợt nói. Im ngay. Tên Kazutora đi đến bóp lấy miệng Emma. Bỏ ra. Emma vùng vẫy nói. Tên có khốn kiếp đó. Tên điên Kazutora này. Đã bảo là không được động đến con gái rồi mà. Greg cần mắng thầm rồi chạy ra ngăn lại thì một hình bóng khác đã đi trước anh. Một hình bóng tàn tạ và cô độc, bịch, động đến Emma là tao gờ yêu ta ết. Em hét lớn về phía Kazutora. Lúc nãy em phải dùng hết sức lực để đẩy gã ta ra khỏi người Emma. Cơ thể này quá yếu. Em phải tập luyện để mạnh lên mới được. Miki nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí gờ yêu ta ết người. Cái sát khí ấy, nó thật sự, không khỏi khiến người ta run rẩy vì sợ hãi mà. Emma run rẩy ngước nhìn hình bóng nhỏ bé nhưng kiên cường của anh trai. Bầu không khí căng thẳng cực độ. Sợ, sợ quá, họ run trước đôi mắt đó của em. Nó không còn là ánh mắt cầu xin tình thương từ bọn họ nữa mà là ánh mắt vô cảm. Giống như báo hiệu rằng em sẽ gờ yêu ta ết chết họ ngay lập tức. Được. Bọn tao sẽ không động đến em ấy. Greg cần nói rồi giơ tay lên làm dáng vẻ đầu hàng. Em nhìn bọn họ. Động đến Emma thì sẽ chết. Anh, Mi, Miki. Emma lắp bắp nhỏ giọng gọi. Miki nghe thấy lời gọi của Emma. Định quay lại kiểm tra xem em ấy có bị gì không nhưng em vẫn không quên để lại một câu. Toman thối nát thật. Cái gì mà không động đến con gái cơ chứ? Ha ha. Vừa dứt lời em liền quay sang run giọng hỏi. Em có sao không? Có bị thương không? Đau ở đâu? Anh Miki, em không sao. Emma đáp, Emma muốn khóc quá. Nhìn bộ dạng xanh chỗ này tím chỗ kia của người trước mắt. Người này, bị thương nhiều đến vậy mà vẫn chạy ra bảo vệ Emma. Còn lo lắng cho Emma đến mức này nữa chứ? Anh Miki, em yêu anh lắm. May quá. Miki nói rồi ôm lấy Emma. Emma có thể thấy được cả cơ thể của Miki đang run. Mắt Emma ươn ướt. Em ấy vòng tay ôm lấy tôi đáp lại cái ôm đó. Ôm em ấy trong tay mà Miki không ngừng run sợ. Sợ quá. Cứ tưởng lại để vụt mất em nữa rồi chứ. Nhìn bộ dạng lúc nãy của em. Mắt hắn ta sáng lên. Manjiro mà hắn ta quen biết đã quay lại rồi. Em quay lại thật rồi. Lời nói của em làm bọn họ cứng đờ người. Em, người luôn díu dít khen Toman rất tuyệt. Không giống như các băng đảng bất lương khác. Luôn miệng nói muốn vào Toman vậy mà bây giờ. Em lại đi phỉ báng Toman sao? Sao mày dám nói Toman như vậy hả? Mất bình tĩnh, Pachin đi đến nắm lấy cổ áo em sắt lên nói. Em chỉ im lặng không đáp làm cho Pa tức giận. Giơ tay lên đấm em. Thôi ngay Pa, Mitsuya nói rồi đi đến cản lại. Nếu Mitsuya không lên tiếng chắc bây giờ mặt em đã hứng nguyên cú đấm của Pa rồi. Với tình trạng lúc này thì chắc em sẽ bất tỉnh sau cú đó quá. Cậu ta, nói đúng, mà, Greg cần ngắt quãng nói rồi quay về phía Kazutora quát. Kazutora, không phải tao đã nói rồi sao? Toman không phải đám bất lương trợ búa mà lại ra tay với con gái mày có biết không hả? Chợt, biết rồi. Kazutora bất mãn. Còn một lần nữa thì mày sẽ bị khai trừ. Rõ chưa? Thái độ của Kazutora làm Dragon tức giận. Dragon nghiêm túc nói. Khai trừ. Tao sao? Kazutora đứng lên đi đến trước mặt Dragon nói. Mày đã phá biết bao nhiêu luật của Toman. Mày có biết không hả? Hết đánh con gái. Gây rối nơi công cộng rồi đến. Dragon nói đến đây thì bỗng im lặng. Đến gì cơ? Mọi người tò mò. Bắt mặt học đường. Dragon nhỏ giọng nói. À. Thì ra là việc bắt nạt em đó sao? Ha, ha ha ha ha, tên này quả nhiên không bao giờ có thể sánh bằng Dragon ở thế giới của em. Cái lúc em bị bắt nạt thì Dragon ở thế giới này ở đâu hả? Tên này cho dù có học chung trường với em và gã ta vậy mà không thể đi ngăn lại lấy một ngăn lại. Cho dù đó không phải vì em đi chăng nữa thì Kazutora cũng là thành viên của Toman còn gì? Vậy thì hãy ra dáng phó tổng trưởng mà ngăn tên điên đó lại đi chứ. Bây giờ dương cái oai phó tổng trưởng đó ra làm gì cơ chứ? Ha ha ha ha, mỉa mai thật đấy. Ha, Miki cười mỉa một cái. Mày cười cái gì? Kazutora thấy em cười liền tức giận đi đến nắm lấy tóc em. Mẹ kiếp, sao mà tên này cứ thích nắm tóc người khác thế không biết? Kazutora mày thôi đi. Dragon đi đến nắm lấy tay gã ta. Chấm, mày khai trừ tao. Kazutora nói rồi chỉ vào em. Vì nó sao? Thôi ngay đi. Mitsuya bên cạnh cũng đi đến ngăn tên điên kia lại. Điều này làm Kazutora tức giận lắm. Vì sao lại bênh một người như nó cơ chứ? Nó đã làm hại đến người bọn mình quan tâm còn gì? Vậy thì tại sao vậy hả? Nhìn gương mặt nhăn nhó của người trong tay. Gã ta cảm thấy, hận, tất cả, đều là tại Mai Sano Manchiro. Gã ta hét lớn quăng Miki vào tường. Anh Miki, em ma hét lớn chạy về phía em. Đau, phần lưng bị đập lúc nãy bây giờ lại thêm một cú nữa khiến cho em đau quá. Em cảm giác như xương sống của em sắp nát đến nơi rồi vậy. Bốp, Dragon tức giận đấm Kazutora một cái rồi hét lớn. Mày bị khai trừ tại đây. Kazutora, mọi người ngạc nhiên. Kazutora vừa bị Dragon khai trừ sao? Này, Dragon tao thấy hơi quá đáng rồi đấy. Dù sao Kazutora cũng là thành viên tạo lập mà. Mitsuya nắm vai Dragon nói. Thành viên tạo lập thì đã sao? Cũng chỉ là một phần của Toman mà thôi. Dragon đẩy tay Mitsuya nói. Hiện tại ở Toman tao là người có quyền quyết định. Mọi người, Mitsuya hãy tôn trọng quyết định của tao đi. Dragon cúi đầu 90 độ nói. Mọi người im lặng. Đúng thật là bây giờ Dragon là người có quyền quyết định ở đây. Ha, ha ha ha ha. Gã ta cười phá lên rồi bỏ đi. Trước khi đi còn nhìn Manchiro với ánh mắt đầy sát khí nữa chứ. Đúng là gã điên mà. Bọn họ nhìn Manchiro đau đớn đến mức nhăn cả mặt. Đôi môi trắng bệch đi mà không hề có ý giúp đỡ. Không thể, tha thứ, không thể tha thứ. Emma nói gì đó mà em nghe không rõ lắm. Cái gì mà, không, rồi, tha, cơ chứ, Manchiro, bọn tao gặp mày chỉ để nói là mày đừng có mà bám đuôi bọn tao nữa và cũng đừng làm hại đến Takemichi thêm một lần nào nữa. Vậy thôi, Mitsuya đi đến phía em nói. Ủ úp. Em thều thào nói, mày nói sao? Ba Di không tin hỏi lại. Tao bảo sẽ không bám theo tụi mày nữa. Em hét lên nói, bọn họ mắt mở to. Bộ dạng trông có vẻ rất ngạc nhiên. Cố gắng níu lấy bức tường mà đứng dậy. Đi đến cầm cặp sách lên quay về phía Emma nói. Về nhà thôi. Emma, khoan đã. Anh Miki, chúng ta đến bệnh viện đi. Emma giữ tay Miki lại nói. Không cần. Miki lạnh nhạt nói rồi bước đi mặc kệ Emma đang níu lấy tay mình. Nhìn hình bóng em bước đi. Hắn ta đặt tay lên ngực mình. Hụt hẫng và trống rỗng. Thì ra đây là cảm giác đánh mất một thứ gì đó sao? Đau thật đấy. Hắn ta chỉ muốn hét lên rồi bật khóc cho thỏa con đau này mà thôi. Chấm, Baji và em là bạn thuở nhỏ. Cả hai chơi rất thân với nhau. Hắn ta từ hồi đó đã luôn ngưỡng mộ em rồi. Và không biết từ bao giờ ngưỡng mộ dần trở thành sao động. Phải, hắn ta đã sao động trước em rồi. Hắn ta yêu em. Hắn ta muốn ôm em. Hôn em và âu yếm em. Không muốn làm bạn của em nữa nhưng... Sao em không chịu hiểu? Baji, hắn ta yêu em đến vậy. Vậy vì sao em lại không thể nhìn mỗi mình hắn ta được sao? Baji muốn em là của riêng hắn ta nhưng em lại thích nhiều người đến vậy và dần trở thành một con người khác. Em thay đổi rồi. Trở thành một con người đáng ghét và phiền phức. Cái con người mà hắn ta đem lòng yêu hình như đã không thể trở lại như trước nữa rồi. Không biết từ bao giờ. Tình cảm mà hắn ta dành cho em dần chuyển thành ghét bỏ. Em nhất định phải mạnh lên mới được. Có vậy mới bảo vệ họ. Được, em quyết định rồi. Lần này em sẽ bảo vệ mọi người ở thế giới này và cả cậu nữa. Takemichi à, Takemichi. Mày sẽ luôn là anh hùng còn tao. Chỉ là kẻ đi chuộc lại lỗi lầm mà thôi. Mọi công lao của tao chỉ là việc làm sửa chữa lại quá khứ sai lầm. Vì thế cho nên không cần được mọi người ca tụng như mày cũng được. Tao chỉ cần mọi người luôn hạnh phúc là được cho dù nơi đó. Không có tao, họ cũng sẽ luôn hạnh phúc. Như vậy, ở thế giới kia, vì tao mà ai cũng đau khổ hoặc chết đi. Nhưng lần này, ở thế giới này, tao sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cách chương.